Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, gợi cảm đại tà vương. Tại tuyến nhận chủ, tuyệt tâm, vốn là thời không bên trong trải qua 3 vụ 3 rơi nhân vật. Chính là đúc thành 10 ma chi kiếp nhân vật mấu chốt. Bây giờ, liền tại trịnh kiện trong tay Hôi Phi Yên Diệt. Tuyệt tâm dù chết, đại tà vương vẫn còn ở đó. Trịnh kiện từ đáy biển tìm tới đại tà vương. Đem nàng nắm tại trong lòng bàn tay nháy mắt. Đại tà vương tinh thần ý thức liền xâm nhập trịnh kiện trong ý thức. Trở thành chủ nhân ta đi. Ta có thể mang ngươi tận xem thiên hạ võ học. Thành tựu chí cao vô thượng cường giả. Đến nha, tới làm chủ nhân ta nha. Đại tà vương dần dần dụ hoặc lấy trịnh kiện. Thông qua tuyệt tâm, hắn đã cảm nhận được trịnh kiện cường hoành. Nhất là cái kia gần như vô hạn tinh thần quan tưởng năng lực. Sở dĩ, đại tà vương không chút do dự liền từ bỏ tiền nhiệm. Muốn quăng vào trịnh kiện ôm ấp, để trịnh kiện trở thành hắn tân hoan. Gợi cảm đại tà vương, tại tuyến nhận chủ, bình tĩnh mà xem xét. Đại tà vương chuôi này nhân gian hung khí là thật cường hoành. Nhất là ẩn chứa trong đó tà vương thập kiếp. Càng là có thể xưng phong vân thế giới vô địch võ học. Đại tà vương không hề lo lắng trịnh kiện muốn phá hủy nó. Trên thực tế, nó nắm giữ mây đỉnh thiên diệt tận Phật môn nguyền rủa cùng với đối thương thiên căm hận. Bất kỳ cái gì tính toán phá hủy đại tà vương người đều sẽ bị tai bay vạ gió. Ngoặc kép, tương đương, cắt không có ngươi, ta như thường là chí cao vô thượng cường giả. Không có ngươi, ta như thường có thể tiến vào cửu không vô giới. Trịnh kiện trong đầu đối đại tà vương ý thức nói một câu. Sau đó, hắn không chút do dự vận lên, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Đem đại tà vương ý thức đuổi ra bên ngoài cơ thể. Đại tà vương còn đến không kịp nổi giận. Trịnh kiện liền đem tùy ý ném vào trong vòng tay chữ vật đống đồ lộn xộn bên trong đi. Đây chính là hệ thống xuất phẩm vòng tay chữ vật. Mặc dù không gian không phải rất lớn. Nhưng chất lượng tuyệt đối ok tốt a. Ngươi một cái vẫn còn võ học cấp độ tà binh. Có thể xông phá cái này vòng tay chữ vật. Trong vòng tay chữ vật. Đại tà vương. Thăng phần trăm thăng A còng đô la phần trăm sao và sao. Thật thê thảm một đại tà vương. Tại chỗ liền được trịnh kiện không lưu tình chút nào trấn áp. Từ Phúc mới vừa bay đến trịnh kiện bên cạnh. Liền nhìn thấy màn này. Lập tức cả kinh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bang chủ, ngươi đây là, cái gì ảo thuật? Trịnh kiện không hiểu áo nói. Cái gì ảo thuật? Từ Phúc kinh ngạc chỉ trịnh kiện tay. Đại tà vương đâu? Còn có, ta chưa hề cũng không thấy bang chủ ngài đeo vũ khí. Vừa rồi tựa như vô căn cứ biến ra một cây đao đồng dạng. Hiện tại lại vèo một cái không thấy. Chấm ngoặc kép, lớn như vậy con thần binh. Nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Trịnh kiện trầm ngâm một chút. Nói, ngươi xác định là siêu một cái. Mà không phải hưu một cái. Cũng không phải biêu một cái. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó chỉ là cái nghĩ ra âm thanh từ. Đây là trọng điểm sao? Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Ha ha ha, nói đùa. Ta kỳ thật mở ra một mảnh tiểu không gian. Bình thường đều đem vật tùy thân đặt ở bên trong. Không tin ngươi nhìn. Trịnh kiện tay mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt. Tinh túc kiếp xuất hiện. Từ Phúc lập tức trợn cả mắt lên. Bang chủ. Ngài làm sao làm được. Có thể hay không dạy ta. Đừng nhìn. Từ Phúc. Liền tính ta dạy cho ngươi. Ngươi cũng học không được. Trịnh kiện lo lắng nói. Từ Phúc. Nha. Chấm ngoặc kép, hắn có một ít thất vọng. Đi thôi, về thiên hạ hội. Trịnh kiện tay ném đi. Tinh túc kiếp phiêu phù ở trước mặt hắn. Đạp ở trên vai, áo bào phiêu nhiên dáng dấp. Đừng đề cập có nhiều tiêu sái. Từ Phúc bày tỏ thực danh ghen tị. Nhưng mà, ghen tị cũng chỉ là ghen tị. Hắn vẫn như cũ không có khả năng bước lên tinh túc kiếp. Vẫn như cũ như cùng đi lúc đồng dạng. Treo tinh túc kiếp. Thể nghiệm một thanh kiếm chống lại mà đi khoái cảm. Trịnh kiện là ngự kiếm mà đi. Từ Phúc là kiếm chống lại mà đi. Không có mau bệnh. May mắn Trịnh Kiện ngự kiếm là đứng, Tư Phúc kiếm chống lại là treo. Cái này nếu là một cái nằm, một cái ôm trong ngực kiếm, hình ảnh liền có chút cay con mắt. Nói như thế nào đây? Chính là cái kia tạo hình đi, có chút nam bên trên kẹp nam ý tứ. Ân, kiếm ở giữa cái chủng loại kia. Ngự kiếm mà đi tốc độ quả thật cực nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ không được. Hai người liền lúc lên lúc xuống về tới Thiên Hạ hội. Trịnh Kiện đem Từ Phúc đặt ở tam phân võ đài, chính mình thì ngự kiếm bay thẳng vào đệ nhất lâu. Từ Phúc nhìn hướng về không thôi, trong lòng của hắn âm thầm có cái chủ ý. Từ Phúc chuẩn bị cho chính mình cũng làm một cái thần kiếm. Hắn nhớ năm đó kiếm tham hình như cũng sẽ ngự kiếm thuật. Mặc dù chỉ là thấp phối bản, nhưng Từ Phúc nhưng động tâm. Không có cách, Trịnh Kiện ngự kiếm cưỡi gió tư thế quá tiêu sái, quá đẹp trai, quá phiêu giật. Từ Phúc cảm thấy chính mình cũng có thể giống như Trịnh Kiện, làm một cái có khả năng ngự kiếm mà đi đại minh tinh. Ân, cứ làm như thế. Lần sau có cơ hội lên đài diễn xuất, ta liền trực tiếp ngự kiếm lên đài biểu diễn. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc trong đầu tưởng tượng thấy chính mình tiêu sái ra kính hình ảnh. Trong lúc nhất thời, lại có chút ngây dại. Đông Doanh, từ khi nhiều năm trước Thiên Hoàng chết bất đắc kỳ tử về sau, ẩn kiếm lưu dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành Đông Doanh đệ nhất đại thế lực, mà nó cửa chủ Hayato Tenku chính là đại đương gia Tiếu Ngạo đời đệ tử, mà hắn còn có cái đệ đệ kêu Thần Nhẫn. Nhìn một cái, lão Mã lấy tên trình độ cùng ta thật sự là nhất thời du phát sáng. Một cái tổn hại người, một thần nhân, ẩn kiếm lưu bên trong. Hayato Tenku mang trên mặt kim loại mặt nạ, che kín cái mũi trở lên bộ phận, thân mang màu xanh liền mũ ngoại bào. Lúc này, hắn chính nhìn trước mắt Xích Nghê. Ngươi nói cái gì? Tiệt tâm chết rồi. Xích Nghê thân thể núp ở áo bào đen bên trong, nhẹ gật đầu. Hayato Tenku cả kinh nói không ra lời. Đến hai viên Long Nguyên cùng Đại Tà Vương Tiệt Tâm mạnh bao nhiêu hắn là biết rõ. Liền chính hắn cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng bây giờ Xích Nghê báo cáo, cái này ra hỏa thế mà chết tại Trung Nguyên trong tay của người kia. Chẳng lẽ, người kia thật là ta Đông Doanh khắc tinh sao? Hayato Tenku trầm mặc nửa ngày, phất tay để Xích Nghê đi ra. Hắn nhớ tới nhiều năm trước Đông Doanh cái kia một trận hạo kiếp. Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần, Thiên Hoàng, Tử Điện, Cuồng Lôi, Huyễn Thánh Nhất Tâm chờ đông đảo cường giả đều là vẫn tại người này chi thủ. Thật vất vả nghe nói người này biến mất, không nghĩ tới bây giờ lại trở về, còn giết chết Tuyệt Tâm. Người này không chết, ta Đông Doanh bá nghiệp cuối cùng khó thành. Xem ra, là thời điểm đem tin tức này báo cho lão sư. Chấm ngoặc kép. Hayato Tenku gương mặt dưới mặt nạ nổi lên hiện ra một vệt cười nhẹ. Tốt nhất có thể đánh cái lưỡng bại câu thương. Dùng người Trung Nguyên lời nói đến nói, chó cắn chó, một miệng lông. Đừng nhìn Hayato Tenku là đại đương gia đệ tử, nhưng đại đương gia giết hắn tình cảm chân thành Sawako, còn tại trước mặt hắn phân thây, mang đi nhi tử của hắn tưởng rằng con tin. Giữa hai người đã là sư đồ, lại có thù không đội trời chung. Hayato Tenku mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới chính tay đâm đại đương gia. Mặc dù trên thực tế nhi tử của hắn liền được đại đương gia xếp vào tại bên cạnh hắn, nhưng hắn không biết a. Thậm chí về sau Hayato Tenku cũng bởi vì muốn đem vạn đạo xâm la luyện tới cảnh giới tối cao, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đem nhi tử hắn giết đi. Sau đó hắn liền càng hận hơn đại đương gia a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.